Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 785, quấy dày kế hoạch. Đồng Đồng ăn một ít đồ vật đã ngủ, Tô Ỷ Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng ngồi ở đó. Mễ Tử Hiên đẩy cửa ra nhìn xem nàng nói, đến phòng khách, ta có lời muốn hỏi ngươi. Rất nhanh hai người liền xuất hiện trong phòng khách. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Tô Ỷ Đồng như cũ là vẻ mặt vẻ lo lắng vội la lên. Mễ Tử Hiên, ngươi biết ngươi hôm nay làm gì sao? Mễ Tử Hiên bực bội nói. Ta biết, không cần ngươi nói. Hiện tại nói cho ta một chút ngươi sự tình a. Ngươi trước kia là làm gì? Mễ Tử Hiên mới không tin Tô Ỷ Đồng chính là cái phổ thông thành phần tri thức. Có thể nhìn thấy Triệu Đông Đông loại này đại thiếu gia. Tô Ỷ Đồng cúi đầu nói, ngươi hỏi mấy cái này trả lại có ý nghĩa gì? Ngươi hay là trước suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào sắp đến nơi phiền toái a. Triệu Đông Đông là một tỳ hà tất báo người. Ngươi hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh hắn, hắn sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Một cái quan nhị đại mà thôi. Đánh cũng liền đánh. Không có việc gì. Đi, ngươi cũng chớ cùng ta nói nhảm. Nói một chút ngươi sự tình. Tô Ỷ Đồng ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Ngươi muốn là tải theo ta nói nhảm. Có tin ta hay không tại đây liền đem ngươi xử lý. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên lăng lệ ánh mắt lập tức nhìn về phía Tô Ỷ Đồng. Sợ tới mức nàng sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng nói, ta nói, ngươi đừng đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên một ngón tay từng cái gõ nói đi, sự tình chân tướng rất máu chó, cùng lúc trước Tưởng Tình Tư gặp được sự tình đồng dạng. Không có gì hơn có tiền có thế người vừa ý các nàng. Vì đạt được bọn họ bước các nàng đi vào khuôn khổ không từ thủ đoạn mà thôi. Bất đồng là Tạ Hâm Lục muốn hủy Tưởng Tình Tư tập đoàn. Nhưng bởi vì Mễ Tử Hiên xuất hiện không thể thực hiện được. Rơi vào cái gà bay trứng vỡ kết cục. Triệu Đông Đông là triệt để hủy Tô Ỷ Đồng chủ bá chi lộ. Để cho nàng từ một cái đương đỏ chủ bá trực tiếp thành làm việc lặt vặt tiểu muội. Đồng thời bắn tiếng, cho dù Tô Ỷ Đồng không tại Minh Châu TV làm, đi cái khác TV cũng không ai hội yếu hắn. Lời này không phải là khoác lác, lấy Triệu Đông Đông thân phận, địa vị hắn có thể. Cho nên Tô Ỷ Đồng cũng chỉ có thể một mực lưu ở Minh Châu TV đau khổ dáng chịu đi. Triệu Đông Đông người này còn chưa tới khi nam bá nữ ác bá trình độ. Bằng không thì thời gian dài như vậy, hắn đã sớm đem Tô Ỷ Đồng thu được giường. Hắn như vậy người đối với một nữ nhân thủ đoạn còn nhiều. Rất nhiều, làm cho người là khó lòng phòng bị. Triệu Đông Đông không muốn dùng mạnh mẽ. Tại hắn nhìn tới đây dạng phương thức quá mức không thú vị. Nếu là hắn Tô Ỷ Đồng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tự nguyện thượng hắn giường. Thế nhưng Triệu Đông Đông không nghĩ tới là, dù cho hắn hoài Tô Ỷ Đồng chủ bá chi lộ, nhưng Tô Ỷ Đồng ôn nhu yếu ớt còn có chút ngây thơ nữ nhân. Như trước không có hướng hắn cúi đầu. Hôm nay Triệu Đông Đông biết được Tô Ỷ Đồng từ trước, rốt cục mất đi tính nhẫn nại. Trực tiếp dùng sức mạnh cầm Tô Ỷ Đồng đưa đến hội sở. Từ Phú Cường sở dĩ tại vậy, bất quá là Triệu Đông Đông để cho hắn đi đương ma cô. Uy bức lợi dụ để cho Tô Ỷ Đồng đi vào khuôn khổ. Triệu Đông Đông cùng Từ Phú Cường đến không có bỉ ổi đến cho Tô Ỷ Đồng hạ dược tình trạng. Bằng không thì Mễ Tử Hiên đến lúc đó dưa leo rau đều lieng. Sự tình chính là như vậy. Không phức tạp, rất máu chó, nhưng càng là máu chó sự tình lại càng thường xuyên phát sinh. Mễ Tử Hiên nghe xong như có điều suy nghĩ nghĩ hạ đột nhiên nói. Chả lại có nghĩ là muốn đương chủ bá. Tô Ỷ Đồng thở dài nói. Đương nhiên, có thể không có khả năng. Mễ Tử Hiên tự tin cười nói. coi như ngươi vận khí tốt, gặp được ta, ta cho ngươi biết khả năng. Minh Châu TV không phải là để ta ngày mai đi thu thăm hỏi tiết mục sao? Ta ngày mai hội theo chân bọn họ nói đem liêu tươi đẹp, nếu đổi lại là ngươi. Bằng không thì này thăm hỏi tiết mục ta liền không sao chép. Tô Ỷ Đồng hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi điên. Cho dù ta không có từ chức, đài trong lãnh đạo cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi ngươi đánh Triệu Đông Đông. Đừng nói thay người, ngươi muốn tham gia thăm hỏi tiết mục cũng khẳng định bị thủ tiêu. Mễ Tử Hiên ngáp, đứng lên nói, những sự tình này không cần ngươi quan tâm. Ngươi muốn làm là được làm tốt, trả giá chuẩn bị là được. Đi, ta trước ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tô Ỷ Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng. Thật sự không hiểu nổi cái kia đến từ tín. Mễ Tử Hiên sau khi trở về cũng không có lập tức ngủ, mà là cho đồ tể gọi điện thoại. Thẳng thắn nói, ta cùng Triệu Đông Đông ăn Tết, các ngươi không nên xuất thủ. Đồ tể tự nhiên cũng biết việc này, lập tức nói, chúng ta không ra tay, phải dựa vào ngươi, ngươi làm sao có thể là Triệu Đông Đông đối thủ. Không có quân đội duy trì, Mễ Tử Hiên cái gì kia cùng Minh Châu thành phố người đứng đầu công tử đấu. Kết cục nhất định là Triệu Đông Đông nghĩ như thế nào giày vò hắn liền như thế nào giày vò hắn. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi không cảm giác các ngươi quân đội nếu như tham gia có quá nhiều cá sử dụng chạy trốn, căn bản sẽ không cắn móc câu. Cái kia cá lớn cũng không ngốc, hắn rất thông minh. Đồ tể vừa nghĩ vậy thì, nếu như Mễ Tử Hiên ở ngoài Sáng Châu thành phố gặp được sự tình đều là quân đội xuất thủ giải quyết, giúp hắn thuận lợi vượt qua cửa ải khó, có tâm vừa nhìn liền sẽ nhìn ra bên trong cổ quái. Cái kia thông minh cá lớn tự nhiên cũng nhìn ra được. Chỗ đó còn có thể cắn móc câu. Hắn không cắn móc câu. Yêu đao nhiệm vụ sử dụng thất bại. Bất quá lần này Mễ Tử Hiên đắc tội lại là Minh Châu thành phố người đứng đầu công tử. Trả lại cầm đối phương cho đánh. Quân đội không ra mặt. Mễ Tử Hiên lại là mới tới Minh Châu thành phố chợt nói. Hắn sao có thể chống lại Triệu Đông Đông? Đồ tể chưa nói, thế nhưng Mễ Tử Hiên lại đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Chẳng hề để ý cười nói, đừng lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Còn có, từ giờ trở đi, không được ta và các ngươi nói. Chuyện ta các ngươi không cần lo cho, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta cũng không muốn nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền lộ ra chân tướng. Đồ tể thở dài nói, hảo, việc này ta sẽ truyền đạt cho số một. Yêu đao ngươi nên cẩn thận. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ta sẽ, hảo, cứ như vậy. Mễ Tử Hiên đưa di động tiện tay nhưng đến trên giường. Cất bước đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem dưới bóng đêm sông Hoàng Phố cười nói, chơi như vậy mới có ý tứ a. Nếu như dựa theo các ngươi kịch bản đi, nhiệm vụ lần này liền quá không thú vị. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên đi Minh Châu TV. Lần trước hắn ít nhất còn có thể nhìn thấy liêu tươi đẹp. Nhưng lần này liền đại môn sẽ không để cho tiến. Cổng bảo vệ liền một câu. Hắn thăm hỏi tiết mục hủy bỏ. Nguyên nhân? Không có có nguyên nhân. Ngoài cửa nhưng hạ những lời này liền đóng lại cửa sổ. Căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên nói nhảm cơ hội. Mễ Tử Hiên liền biết hội là như thế này, cũng không xem ra gì, trực tiếp hồi bệnh viện. Bệnh viện tình huống cũng cùng hắn nghĩ đồng dạng, khai mở không, công thương, vệ sinh, thuế vụ, phòng cháy một sóng đón lấy một sóng, lấy ra một đống lớn tật xấu, liền một câu ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Về phần lúc nào có thể lái được nghiệp, cho dù Mễ Tử Hiên đem bọn họ nhảy mắc lỗi đều giải quyết cũng là phí công. Trừ phi Triệu Đông Đông gật đầu. Này hắn bệnh viện tài năng mở hạ xuống. Ngày hôm qua tại hội sở sự tình là triệt để quấy rầy yêu đao kế hoạch. Dựa theo vốn có kế hoạch, Mễ Tử Hiên hôm nay đi không có Minh Châu TV thu thăm hỏi. Sau đó ở cuối tuần hoàng kim thời đoạn truyền ra, lập tức chính là một loạt tuyên truyền. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền sẽ trở thành một khỏa hoa hạng từ từ bay lên chữa bệnh minh tinh. Thị danh người, đây hết thảy là tại vung mồi câu, chờ cái kia cá lớn cắn móc câu. Thế nhưng hiện tại Triệu Đông Đông vừa động thủ, kế hoạch là triệt để lộn xộn. Bất quá tại Mễ Tử Hiên xem ra đây không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Nếu như hắn dễ dàng như vậy tự thành danh, cái kia đa nghi cá lớn 89/10 sẽ không như vậy mà đơn giản cắn móc câu. Kế hoạch này không chừng muốn lúc nào tài năng hoàn thành. Mễ Tử Hiên cũng không nhiều thời gian như vậy vì quân đội bán mạng. Hắn trả lại có bản thân sự tình muốn làm. Tự nhiên hắn nghĩ tăng nhanh nhiệm vụ tiến độ. Hiện tại hắn đánh Triệu Đông Đông, nhìn như là quấy rầy kế hoạch, kỳ thật là cầm nước quấy càng đục ngầu. Là tốt sự tình, điểm này Diệp Tư có thể. Tang Vũ, cây dâu tuyết, Tống Kỳ nhìn không ra. Thế nhưng nguôi giận Quách Hồng Lợi nghe được đồ tể báo cáo đến là suy nghĩ cẩn thận. Lập tức để cho đồ tể bọn họ dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để cho hắn tự hành giải quyết chuyện này. Bất quá Quách Hồng Lợi rất là lo lắng Mễ Tử Hiên có không có năng lực như thế giải quyết cái này. Khó giải quyết sự tình. Đối phương thế nhưng là Minh Châu thành phố người đứng đầu công tử. Mà Mễ Tử Hiên bất quá là mới đến tiểu bác sĩ. Ở ngoài Sáng Châu thành phố có tiền là có, nhưng lại không có bất kỳ người nào mạch quan hệ. Liền hắn hiện tại thân phận địa vị, làm sao có thể đối kháng Triệu Đông Đông một loạt trả thù? Chẳng lẽ Mễ Tử Hiên muốn cúi đầu? Không có khả năng, tiểu tử này cuồng đến độ không có biên. Hắn là không thể nào hướng Triệu Đông Đông cúi đầu. Vậy hắn đến cùng có biện pháp nào phá cục kia? Quách Hồng Lợi không nghĩ ra được. Đồ tể đám người cũng nghĩ không ra được. Bên kia Triệu Đông Đông cũng nhận được tin tức. Mễ Tử Hiên thăm hỏi tiết mục hủy bỏ. Bệnh viện chỉnh đốn đóng cửa. Triệu Đông Đông nhìn ngoài cửa sổ nắng gắt cười lạnh nói. Mễ Tử Hiên đây mới là bắt đầu. Trò hay vẫn còn ở phía sau. Ngươi không phải là cuồng sao? Ta muốn nhìn ngươi có thể cuồng tới khi nào. Ngươi khi nào có quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội. Mễ Tử Hiên trực tiếp cho bệnh viện người thả ra, mang lương nghỉ ngơi. Đối với cái này Diệp Tư có thể. Cây dâu tuyết đám người lo lắng đến không còn, chạy lên cùng Mễ Tử Hiên thương lượng việc này thế nào. Mễ Tử Hiên thì rất giận người để cho bọn họ cái gì đều bất kể. Mấy ngày nay liền vung ra vui mừng ở ngoài Sáng Châu thành phố chơi. Hết thảy có hắn tới ứng phó. Mễ Tử Hiên về nhà, giày trả lại không đổi. Tô Ỷ Đồng liền đi tới xin lỗi nói. Thật xin lỗi à, đều là vì ta, mới, Mễ Tử Hiên bái bái tay nói. Với ngươi không quan hệ. Ngươi chuẩn bị có như thế nào đây? Tô Ỷ Đồng cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên đều thời điểm này, ngươi liền đừng nói cái gì để ta trả giá các loại lời được không? Ngươi thời điểm này còn là suy nghĩ một chút như thế nào lắng lại Triệu Đông Đông lửa giận a. Mễ Tử Hiên nghe xong nàng nói đến Triệu Đông Đông, lập tức nói, ta cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng ngu ngốc đến vì ta điểm này sự tình liền chạy đi tìm Triệu Đông Đông chủ động hiến. Thân, việc này ta có biện pháp giải quyết. Tô Ỷ Đồng mặt đỏ lên xấu hổ nói. Ngươi cái gì kia? Cái gì chủ động hiến thân? Ngươi, nói đến đây Tô Ỷ Đồng không có ý tứ nói tiếp. Quay người chạy, Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng bóng lưng cảm khái nói. Đều hài mẹ nó. Như thế nào trả lại như vậy thẹn thùng. Cùng tiểu cô nương giống như. Kế tiếp vài ngày Mễ Tử Hiên cơ hồ là không ra khỏi cửa. Cả ngày tại vọc máy vi tính. Cũng không biết hắn tại mân mê cái gì. Triệu Đông Đông bên kia cũng bắt đầu đối phó Mễ Tử Hiên đợt thứ hai thủ đoạn. Hôm nay Tô Ỷ Đồng nghe được tiếng đập cửa vừa mở cửa ra liền thấy được mấy người cảnh sát.